Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 183, cho ngươi một cơ hội. Ừ, xác thực, cứ việc Sở Dịch nói rất nhiều từ ngữ, Mihawk chỉ là cái hiểu cái không mà thôi, nhưng dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phát hiện bên ngoài Akainu đang cùng Tiger Jinbei hai người tại trong vùng biển giao phong, Mihawk liền biết Akainu tuyệt đối không có đào thoát khả năng. Bởi vì hắn, mắt diều hâu, cùng Tu La đồng thời trở về. Tập hợp Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Jinbei, chỉnh một chút bốn tên trong vùng biển đứng đầu cường giả. Đừng nói là khác khu khu một cái Akainu, liền xem như gặp Sengoku, Rayleigh nhân vật như vậy, Sở Dịch bọn người cũng là có lòng tin chém giết. Cho nên, tựa như là Sở Dịch nói một dạng, Akainu thật sự là rất lãng, hơn nữa còn là ngược gió sóng loại kia a. Hải quân phương diện cục thế vốn là rất không ổn, liền Suru cũng bắt đầu đau đầu rốt cuộc muốn như thế nào ứng phó Sở Dịch. Chuẩn bị muốn tập kết hải quân một phương binh lực, dùng đường đường chính chính phương pháp nhìn xem phải chăng có thể cùng Sở Dịch liều một đợt. Vạn vạn không nghĩ đến Kizaru tại Mihawk trong tay lại là thương tổn nặng như vậy. Nhìn như không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Lúc này lại là liền trái cây năng lực đều không có cách nào sử dụng. Càng là vạn vạn không nghĩ đến Akainu cái kia ngu ngốc ra hỏa. Thế mà vô duyên vô cớ mất tích, mất liên lạc, mà lại cùng hải quân phương diện mất đi liên lạc về sau. Akainu vậy mà dám can đảm tiếp tục tìm đến, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức. Cái này không phải là đồ ngốc sao? Thế mà, Akainu cũng không phải là đồ ngốc. Theo hải tặc nguyên tắc bên trong liền có thể nhìn ra. Akainu là một cái có phần có trí tuệ gia hỏa, cũng không phải là một vị chỉ hiểu làm bừa mãng phu. Thực Akainu ngược lại một lần đến đây, sát thiên, đoàn hải tặc. Cũng là vì hải quân một phương cục diện cân nhắc. Không biết Zephyr, Gap cùng Kizaru ào ào thụ thương tin tức. Akainu chỗ suy nghĩ chuyện thì cùng Sở Dịch một dạng. Chuẩn bị muốn đem Sở Dịch một phương người từng cái đánh tan rơi. Lúc trước mặc dù là tại Mihawk, Tiger, Jinbei hợp tác phía dưới thụ một chút thương tổn, nhưng những thương thế này Akainu cũng không để vào mắt. Thiết huyết hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ những thương thế này. Sẽ cùng Mihawk, Tiger, Jinbei ba người tranh tài một phen. Khả năng giao thủ trong quá trình, Akainu muốn chiến thắng vô cùng khó khăn, nhưng hắn suy nghĩ cũng là nếu có thể dùng ta trọng thương đổi lấy Sở Dịch một phương hai người tử vong, cái kia hải quân liền xem như thật rơi vào bị động cục diện. Sở Dịch một phương muốn tiếp tục đánh cũng là vô cùng khó khăn. Sau đó, đi vào Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc đỗ vị trí xem xét nha. Cái kia thương tới ta kiếm hào vậy mà không thấy. Chỉ có hai cái phân biệt là màu đỏ, làm sắc ngư người ở chỗ này. Đây không phải cơ hội trời cho sao? Dù là Tiger, Jinbei tại trong vùng biển tác chiến, sẽ cùng sau đó tại sân nhà tác chiến đồng dạng. Có thể Akainu vẫn chưa đem Tiger, cái gì bình để vào mắt, rõ ràng là chuẩn bị tại Mihawk về trước khi đến. Liền đem Tiger, Jinbei hai người giải quyết hết. Ai muốn Sở Dịch hoàn thành đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marineford kế hoạch về sau. Đột nhiên chính là dùng phi lôi thần, một đoạn mang theo Mihawk trở về, sát thiên, đoàn hải tặc. Tàu thuyền, bỗng nhiên gặp đang cùng Tiger, Jinbei giao thủ Akainu đâu. Lúc này thời điểm, Akainu đạp lên, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền hải tặc sau khi vỡ vụn một khối tấm ván gỗ. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng trên mặt biển. Cứ thế mà dùng tự thân tràn ngập nóng rực khí tức trái Magu Magu năng lực. Áp chế Tiger cùng Jinbei, mà tại trái Magu Magu khủng bố năng lực dưới. Toàn bộ trên mặt biển có thể nói là vũ khí tràn ngập. đó chính là dung nham cùng nước biển va nhau đụng chỗ sinh ra vũ khí. Cũng là Akainu dùng để che giấu chính mình chính xác phương vị. Tránh cho, sát thiên, đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên quần công mà đến Ozu. Ngay sau đó ngay tại Akainu vận dụng trái cây năng lực. Hai tay hoàn toàn hóa thành hỏa hồng dung nham. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nhìn chính xác cơ hội liền muốn thừa dịp Tiger, Jinbei hai người thở dốc thời khắc. Nhìn xem phải chăng có thể đem thực lực hơi yếu Jinbei trước giải quyết hết lúc. Đột nhiên một cỗ màu xanh thảm khí tức tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt chính là đóng băng lại Akainu hóa thành hỏa hồng dung nham hai tay. Người kia là ai? Không cần phải nói đều có thể biết. Tất nhiên cũng là Sở Dịch. Không sai, Akainu nhìn chính xác máy sẽ muốn trọng thương Jinbei. Hoặc là nói là chém giết Jinbei thời điểm. Sở Dịch làm sao không là chờ đợi cơ hội đem Akainu giải quyết hết đâu. Đối với hải quân đại tướng, Sở Dịch cũng sẽ không bởi vì bọn hắn chính là hải tặc nguyên tác bên trong chứ danh nhân vật. Thì lộ ra nhân từ nương tay, lúc trước chỉ cần có cơ hội có thể chém giết Kizaru lời nói. Sở Dịch tất nhiên sẽ tính cả Mihawk chém giết Kizaru. Đáng tiếc, Zuru trên thân ẩn truyền đến một cỗ khí tức nguy hiểm. Khiến Sở Dịch hơi có vẻ kiêng kỵ. Bởi vậy hắn mới mang theo Mihawk phi tốc sử dụng phi lôi thần một đoạn. Trở về Sabaody quần đảo phương diện chiến trường. Hiện tại tốt, Akainu bên người cũng không có bất kỳ người nào viện trợ. Hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một người ở nơi đó sống. Tuyệt vời như vậy cơ hội, muốn là bỏ lỡ lời nói, đoán chừng trời cao cũng là muốn trừng phạt Sở Dịch. Cho nên, thừa dịp Akainu chính kinh ngạc Sở Dịch vì sao có thể hiện thân. Dùng Aokiji trái hi hi năng lực, đem hai tay đóng băng lại thời điểm. Trong thân thể linh hồn năng lượng bành trướng phát ra, Sở Dịch chính là trong phút chốc dùng nhân gian đạo uy năng. Tạm thời khống chế lại Akainu kinh khủng như vậy cường giả. Sau đó, linh hồn năng lượng lại một lần phát ra, hóa thành sợi tơ phân biệt liên tiếp tại Mihawk, Tiger, Jinbei trên thân, linh hồn câu thông hoàn thành. Sở Dịch chính là tại linh hồn câu thông trạng thái dưới. Nhanh chóng hướng về Mihawk, Tiger, Jinbei ba người nói, Mihawk tích xúc kiếm thế. Tiger, người cùng Jinbei từ hai bên trái phải hai đường triển khai thế công. Cho Mihawk tranh thủ một chút thời gian. Huy, làm gì muốn chúng ta cho cái kia ngu ngốc kiếm hào sáng tạo cơ hội a? Sở Dịch vừa dứt lời. Tiger cùng Jinbei đều ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống lấy. Chỉ là hai người cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngược lại giống như là Sở Dịch phân phó như thế. Bỗng nhiên ngưng kết tốt Busosoku Haki. Haki vũ trang, hướng về phía Akainu triển khai công kích. Oanh, bình tĩnh trên mặt biển. Nhấc lên hai cỗ sóng lớn đánh tới. Đó chính là Tiger, Jinbei xuất quyền lúc chỗ nhấc lên sóng biển. Quyền thế giấu ở sóng biển bên trong. Thẳng đến Akainu phương hướng cuồn cuộn mà tới. Nhưng tại Tiger, Jinbei gần như toàn lực dùng ra người cá không thủ đạo ảo nghĩa. Tên kia vì hàng sóng đánh, ảo nghĩa liền muốn tại Akainu trên thân thể phóng ra toàn bộ uy năng lúc. Đầu tiên là theo, răng rắc. Hai tiếng vang. Akainu nguyên bản bị đóng băng hai tay khôi phục tự do. Một giây sau, hả? Theo Akainu quát khẽ một tiếng. Hắn trên thân nhiệt độ bỗng nhiên ấm lên. Đồng thời vũ trang sắc cứng hóa sắc thái đúng là lộ ra hiện tại hắn trên thân thể. Trái cây năng lực bạo phát. Cộng thêm tiếp cận đỉnh phong Busosoku Haki. Haki vũ trang. Đây chính là Akainu phản kích sách lược, mà Akainu phản kích không thể nghi ngờ là có hiệu quả. Thậm chí thì liền Sở Dịch đều là hai mắt hơi hơi nheo lại. Rất là chấn kinh Akainu có thể chợt bộc phát ra dạng này thực lực đến. Cho nên, làm Tiger, Zimbay sử dụng hàng sóng đánh, nhấc lên sóng biển. Rơi vào Akainu trên thân, hoàn toàn bị dung nham nhiệt độ cao bốc hơi thành vũ khí thời điểm. Sở dịch đầu tiên là tại linh hồn câu thông bên trong. Phân phó Mihawk không muốn hướng về phía Akainu xuất thủ sự tình. Chợt, dùng phản trọng lực lĩnh vực chậm rãi bay tới Akainu trước mặt. Nhìn chằm chằm Akainu cái kia kiệt ngao không bị trói buộc ánh mắt. Sở dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Rõ ràng là vừa cười vừa nói. Akainu, ta cho ngươi một cơ hội. Chúng ta, đơn đấu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.